Cửu vực kiếm đế, chương 3266, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không quản là Lăng Quốc Công cùng Nhị Thập Hoàng Tử, vẫn là Thanh Thân Vương cùng Lục Hoàng Tử, cái này hai bên, phảng phất đều là ăn ý, không đang đuổi tra việc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là rất nhiều con em hoàng thất, vô cùng nghi hoặc, đến cùng là cái gì nhân vật, lại là xuất thủ tranh đoạt này đôi phương bí tàng, còn toàn thân trở lui. Đối với đại đa số hoàng tử, võ giả mà nói, bọn hắn biết rõ, cũng chỉ là một vị ma đạo võ giả, đột nhiên xuất thủ, cướp đi cự tượng thần miếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với cái này một vị ma đạo võ giả thân phận, bọn hắn cũng không rõ ràng, bất quá bây giờ nếu là Lục Hoàng Tử, Nhị Thập Hoàng Tử, đều không có ý định tại đi tiếp tục đuổi tra được. Bọn hắn vậy sẽ không tự chuốc nhục nhã, chuyện này rất nhanh lắng lại xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái cổ bí cảnh mỗi một lần mở ra, tiến vào bên trong hoàng tử võ giả cộng lại, có chừng trên vạn người, trong đó chiếm cứ một nửa võ giả, cũng có mấy ngàn người. Sẽ có võ giả che giấu tung tích, tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong, cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một lần thái cổ bí cảnh mở ra, đều có dạng này sự tình, đối với đại bộ phận hoàng tử mà nói, đây cũng chỉ là đề tài nói chuyện thôi. Có ý tứ, không chỉ là Tam La Tông kiếm thuật, lại là ngay cả ma đạo kiếm thuật đều hiểu được. Nghĩ không ra lần này, Thập Tam Hoàng Tử lại là chiêu mộ được dạng này một vị nhân vật đến, bất quá chỉ sợ hắn cũng không biết, lần này chiêu mộ được nhân vật, lại là như thế sâu không lường được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Sở Phong Miên rời đi thời điểm, một đạo bóng dáng, chậm rãi lại hiện ra, đây là người nữ tử, 16-17 tuổi bộ dáng, tóc dài, khoác trên vai, nhìn chính là cùng bình thường thiếu nữ, không có bất kỳ cái gì hai loại. Bất quá tại trong tay nàng, lại là nắm một thanh linh kiếm, trên thân kiếm, đều ẩn chứa điểm điểm huyết tế, chung quanh hoang cổ dị thú, đều tại thiếu nữ này kiếm ý trước mặt, nhao nhao tránh lui, cũng không dám lại tới gần nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút hoang cổ dị thú nhìn về phía thiếu nữ này ánh mắt bên trong, đều là sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau. Ai cũng không dám tiến lên một bước, hiện ra thiếu nữ này thực lực kinh khủng tới. Cho dù là hoa cổ dị thú, thế mà đều sẽ đối với nàng, trong lòng sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu nữ này, chính là đệ nhất hoàng nữ, thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất, thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính đệ nhất nhân. Ở trước mặt nàng, cái gì Lục Hoàng Tử, Nhị Thập Hoàng Tử. Vậy bất quá là phế vật một dạng nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù là tại kỳ trước trong hoàng tử, Lục Hoàng Tử, Nhị Thập Hoàng Tử, đều xem như cực kỳ ưu tú hoàng tử, thế nhưng là cùng với nàng đệ nhất hoàng nữ so sánh, lại là khác nhau một trời một vực, đều không thể so sánh cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như cái này đệ nhất hoàng nữ, có muốn nắm giữ thiên kiếm lĩnh đại quyền ý nghĩ lời nói, cái kia những hoàng tử này, đã sớm không cần cạnh tranh, thiên kiếm lĩnh hoàng thất đại quyền, khẳng định là quy về đệ nhất hoàng nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đệ nhất hoàng nữ, lại là không có quyết định này, nàng truy cầu, chính là lực lượng, thuần túy cực hạn lực lượng, nàng lần này, một thân một mình, tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong. Căn bản không có mang bất luận cái gì hộ về. Lấy cái này đệ nhất hoàng nữ thực lực, cho dù là rất nhiều thiên tôn cấp độ võ giả, thực lực đều kém xa nàng, giống như là Lê Tuyết thiên tôn dạng này nhân vật, cùng với nàng cùng một chỗ, vậy bất quá chỉ có thể là vướng chân vướng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng một thân một mình, đã là tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong, thu lấy vô số bí tàng. Lúc đầu nàng là cảm thấy cự tượng thần miếu khí tức, mới đuổi lại đây, tuy nhiên lại gặp được làm nàng đều không tưởng được một màn. cái này của Xà Kiếm Quân trên thân khí tức, xác thực cổ quái, giống như là kiếm tu, lại là ma tu, thế nhưng là hắn bên ngoài thân phận, lại là Tam La Tông võ giả, Tam La kiếm thuật, càng là đã đại thành, có ý tứ, có ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất hoàng nữ suy tư một chút, chậm rãi mở miệng nói. Trên người người này, phảng phất là có kiếm cốt khí tức, truyền thừa đến nay kiếm cốt, đã là càng ngày càng ít, trên người người này kiếm cốt, ta nhất định phải đạt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có Nguyên Thủy Sơn Hoàn chỗ sâu, thế mà cũng có được một tòa kiếm yêu di tích, ta vậy nhất định phải tiến vào bên trong. Đệ nhất hoàng nữ nói một mình một trận, chính là thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, Nguyên Thủy Sơn Hoàn chỗ sâu, một tòa cao lớn trên cây, Sở Phong Miên khoanh chân ngồi ở trên nhánh cây. Cái này Nguyên Thủy Sơn Hoàn bên trong đại thụ, mỗi một khỏa đều có mấy vạn trượng, 100.000 trượng độ cao, một cây nhánh cây, cũng đủ để dung nạp trên vạn người đứng ở phía trên. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi tại trên nhánh cây, ở trước mặt hắn, chính là có một viên ba tấc đại xương bắp chân, chính là thần tượng chi cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên khi lấy được cự tượng thần miếu về sau, chính là đem luyện hóa, ở trong đó, quả nhiên lại là phát hiện một viên thần tượng chi cốt. Tại phát hiện dạng này thần tượng chi cốt về sau, Sở Phong Miên trong thân thể thần tượng huyết mạch chi lực, đều là sôi trào lên, Sở Phong Miên vậy chính là trực tiếp lựa chọn một chỗ, bắt đầu luyện hóa cái này thần tượng chi cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thần tượng chi cốt ba tấc lớn nhỏ, chính là lấy Sở Phong Miên lực lượng, cưỡng ép áp xúc thành lớn nhỏ, không phải lời nói. Chân chính thần tượng chi cốt lớn nhỏ, thế nhưng là so với một cái đại lục, một cái thế giới, còn muốn to lớn nhiều, quá so chiêu dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên hiện tại trong thân thể, vốn là có thần tượng huyết mạch, hắn đã từng vậy luyện hóa qua thần tượng chi cốt, bây giờ đối với thần tượng chi cốt lực lượng, vô cùng quen thuộc, lại một lần nữa luyện hóa thần tượng chi cốt, đối với Sở Phong Miên mà nói, vậy không tính một việc khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh cái này thần tượng chi cốt lực lượng, bắt đầu dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Cuối cùng cái này ba tấc lớn nhỏ thần tượng chi cốt, chính là tại Sở Phong Miên trước mặt, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thần tượng chi cốt lực lượng, đã là triệt để dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, biến thành thần tượng huyết mạch lực lượng. Cái này một viên thần tượng chi cốt lực lượng, tựa hồ là muốn so lên Sở Phong Miên tại Bắc Cảnh cự tượng thần miếu chi ở bên trong lấy được thần tượng chi cốt, phải yếu hơn một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái kia Bắc Cảnh cự tượng thần miếu bên trong thần tượng chi cốt, nhưng cũng không phải thuần túy thần tượng chi cốt, càng là thân là thần thú bí tàng chìa khóa, trong đó còn ẩn chứa cái này thần tượng một phần lực lượng. Mà bây giờ cái này thần tượng chi cốt, lại chỉ là phổ thông thần tượng chi cốt, bất quá tại luyện hóa cái này một viên thần tượng chi cốt sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong thân thể thần tượng huyết mạch chi lực, vẫn là kéo lên, bây giờ đã là đạt đến tiếp cận Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch cấp độ, có thể nói là Sở Phong Miên trong thân thể, 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực bên trong. Cường đại nhất một cỗ huyết mạch chi lực. Sở Phong Miên trong thân thể 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực, chính là lấy đằng xà, cùng kỳ, cái này 2 đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực là nhất yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 2 đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực, cũng chỉ là miễn cưỡng đủ để ngưng tụ thành huyết mạch, bàn về uy lực, lại là phải yếu hơn một điểm, trong đó rất nhiều đặc tính đều không thể bày ra. Về sau chính là huyền kình cùng thôn thiên thú huyết mạch chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên theo thứ tự là đạt được huyền kình độc giác, cùng thôn thiên thú trái tim, hai thứ này, nhưng đều là 2 tôn tiên thiên thần thú chân chính lực lượng hạch tâm. Nhất là thôn thiên huyết mạch lực lượng, lúc đầu càng là gần với Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch lực lượng.